đừng xa anh nữa nhé. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ngả ó nhìn chiếc điện thoại iPhone của ả mình bị ném vỡ tan tành, mai mốt không cho nói chuyện với Á Hy nữa. Hắn nhìn nó, tại sao, nó nhìn hắn, vì em vợ chứ không phải vợ hắn. Hắn nhẹ giọng nói, anh không nói đạo lý gì cả. Nó nói, đạo lý là em nên nhớ em là người của tôi. Hắn đưa cằm nó lên nói, người của anh là người làm ầm giường của anh à, nó không hiểu sao hắn có thể nói vậy được. Em thôi đi, hắn nói rồi bỏ đi để nó một mình cô tiếp viên đi lại. Chị cho em 2 viên thuốc an thần à, nó nói với cô tiếp viên. Phu nhân có cần nói với chủ tịch không ạ, cô nhân viên nói. Không, chị lấy cho em cái đó đi, nó nói khi nhân viên đưa cho nó vài viên thuốc và cố nước lọc rồi đi. Nó vừa cầm lên cơn đau tim đã kéo tới. Bây giờ nó đau lắm, nó bỏ viên thuốc xuống đi vào phòng vệ sinh, nó ho ra toàn máu. Nó bước ngoài cố tìm hộp thuốc đau tim của ả mình nhưng tìm hoài không thấy. Nó lấy khăn giấy ra máu từ trong cổ họng ra miệng nó lấy khăn giấy lau, nhưng vừa lau xong thì máu lại ra. Phu nhân, cô nhân viên định đưa thức ăn cho nó nhưng thấy được cảnh này, người đâu mau gọi bác sĩ. Vì là máy bay tư nhân nên có bác sĩ sẵn, cô nhân viên kêu lên rồi đỡ nó. Chủ tịch, phu nhân có chuyện rồi, người đàn ông mặt vest đen nói. Hắn nghe được bỏ sấp tài liệu xuống chạy đi lại chỗ nó. Bác sĩ đang khám cho nó, hắn chạy vào hỏi, cô ấy sao rồi? Hắn, phu nhân bị bệnh tim vì huyết áp cao nên ho ra máu. Chủ tịch, nên đưa phu nhân phẫu thuật tim đi, như thế này thì nguy hiểm tính mạng lắm, nhưng mà nếu phẫu thuật thì cơ hội thấy đường là rất thấp, còn không thì cơ hội sống cũng không có, ông bác sĩ e dè nói. Tôi biết rồi, hắn cho mọi người lui xuống đi lại phía nó. Nó từ mở mắt ra nhìn ra ngoài. Có phải sẽ chết đúng không? Nó nhàng nhạt nói mà nước mắt rơi xuống. Coi như anh xin em phẫu thuật có được không? Hắn nhìn nó, không, bố mẹ đã nợ AMH quá nhiều rồi, em không muốn phải nợ anh nữa. Nó nghĩ chết thì chết, em nói gì vậy? Hắn quát lớn, nếu mà em phẫu thuật thì không biết là có sống không, nhưng mà anh yên tâm em sẽ không sao đâu. Nó ngồi dậy cười hiền. Hắn và nó đi tới London. Khi xuống sân bay ai cũng nhìn nó và hắn. Khi tới biệt thự của hắn ở London. Âu, biệt thự của anh á? Nó chỉ. Ừ, anh hay tới đây sao? Ừ, anh thích nơi này. Ừ, anh giấu tình nhân trong đây đúng không? Không, nó tính dụ hạp bắn, ai ngờ không dụ được. Này vợ em còn ngây thơ lắm. Hắn nhéo má nó rồi cả cùng nhau đi vào nhà. Cách chương.